Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 832. Thế giới vô biên, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, 100 mét cao độ là một cái gì khái niệm đâu. 100 mét bắt đầu trở lên kiến trúc, ở trong nước được gọi là vượt qua tầng kiến trúc, cũng bị gọi là vượt qua tầng cao ốc, hoặc là cao ốc chọc trời. Nước Mỹ nữ thần tự do giống như, cao 46 mét, thêm cơ tọa tổng tài cao là 93 mét, Italy Sottata tháp, từ nền móng đến đỉnh tháp cao 58, 36 mét, từ mặt đất đến đỉnh tháp cao 55 mét, dĩ nhiên thế kỷ mới loài người kỹ thuật và trí khôn. Vậy đã sớm hoàn thành vượt qua mấy trăm thước cao tầng kiến trúc cao ốc. Không nói Thượng Hải một ít cao ốc đều là 3 đến 400 mét. Coi như là Ninh bên trong thành cao lớn nhất lầu cũng đạt tới 200 mét trở lên. Nhưng là loại kim loại này phối hợp đất bùn cấu tạo cao ốc. Những loài người này trí khôn kết tinh, và một cái có máu có thịt, thậm chí không ngừng gào thét phá hoại trước mắt hết thảy vật còn sống. Một cái to lớn dữ tợn quái vật làm so sánh. Liền lộ vẻ được phá lệ nhỏ bé và yếu kê monster giờ khắc này ở tường sơn trước mắt. Cao đến 100 mét lưỡi đao đầu. Cũng chính là vòng Thái Bình Dương bộ phim này trong giả dối mở khúc thú. Lúc này đã kiếm thoát ra khỏi không gian kẽ nứt trói buộc. Tựa như đang phát tiết mình buồn bực và giận dữ. Đem trước mắt một ngọn núi tàn phá đổ nát không chịu nổi. Vậy 100 mét đỉnh núi. Giống như bị người cầy một bên, cây cối cuốn lên, sơn xuyên văng tung tóe, mà đây quái thú to lớn đặc biệt là nóng nảy không dứt. Vậy chấn thiên hám đất thân thể, ở nơi này đại tự nhiên kiệt tác sơn xuyên trong rừng rậm. Không ngừng tàn phá, tưởng sơn bay ở mấy trăm thước trời cao, mắt nhìn xuống dưới chân khổng lồ kia quái vật, đây giống như mặt đối mặt thị giác. Để cho hắn dị thường rõ ràng thấy rõ ràng con quái vật này toàn cảnh. Mặc dù từ số một chỗ đã xác nhận mình phỏng đoán. Quái vật trước mắt chính là hắn thấy qua điện ảnh. Vậy bộ Âu Mỹ khoa huyễn mảng lớn trong. Hư cấu đi ra ngoài mở cúc thú lưỡi đao đầu. Nhưng là tưởng sơn vẫn là có chút khó tin. Tầm mắt từ to lớn tàn phá bừa bãi quái thú trên mình rời đi. Nhìn về phía sau lưng nó. Vậy không đoạn thu nhỏ lại không gian kẽ nứt, ngưng thần nhìn, có thể thấy vậy cái khe hở trong, tàn mát ra một loại kiểu khác ánh sáng. Cái loại đó không biết cám dỗ, để cho hắn vô hình động tâm và hướng tới. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, vậy kẽ nứt từ có thể để cho 100 mét quái vật chui ra. Đến bây giờ đã thu nhỏ thành quái vật vậy cũng chưa tới diện tích. Hơn nữa vốn là giống như trong không khí nứt ra mặt kiếng. Vậy dần dần co rút lại tu bổ kẽ hở, biến thành một cái trường điều hình trạng thái. Tưởng sơn trong lòng đối với vậy kẽ nứt sau hết thảy. Vô hình mong đợi và hướng tới, bởi vì con quái vật này là loài người điện ảnh tác phẩm tạo nên. Bây giờ chân thật triệt triệt để xuất hiện ở hắn trước mắt. Hết thảy các thứ này mặc dù là ở nơi này vốn là thần kỳ mặt thế trong hoàn cảnh. Nhưng là vẫn là quá mức để cho người kinh ngạc và khó mà hiểu. Cho nên, hắn vô cùng xung động muốn đi con quái thú kia, chui ra ngoài chỗ kia kẽ nứt phía sau xem. Kẽ nứt này đối diện rốt cuộc là nơi nào? Nơi đó có cái gì? Chỉ bất quá cúi đầu nhìn về phía trước cái này phiến trong núi lớn. Không ngừng tàn phá dường như muốn tìm đường ra quái vật to lớn. Tưởng sơn cảm thấy vẫn là phải trước thu thập cái này. Sau đó chờ đợi kẽ nứt còn tồn tại cuối cùng, lại quyết định phải trăng lại C-Monster trong đầu ý niệm mới vừa thoáng qua. Ngay tức thì hắn cả người bắp thịt phồng lên, phơi bầy ở ngoài da thịt giống như bị đốt vậy một phiến đỏ thẫm. Vốn là đã dừng lại gió, lại lần nữa nhộn nhào. Toàn bộ không gian lấy hắn làm trung tâm tựa như nổ bể ra. Chắp hai tay, sau đó chậm rãi tạo ra. Dưới đất đầu lâu, cặp mắt từ hai tay hội họp lộ ra trống rỗng trong. Nhìn một chút phía dưới to lớn quái thú. Chẳng qua là làm hắn giật mình là, vậy bản ở di động và tàn phá bừa bãi quái thú. Tựa như cảm ứng được cái gì vậy? Lại chậm rãi nâng lên nó vậy giữ tận chìa vào to lớn giống như lưỡi đao vậy sừng đầu lâu. Nhìn về phía mình, bất quá, tơ không chút do dự. Tưởng sơn khí thế đã mở, lực lượng ngay tức thì khơi thông xuống. Khí công pháo, một tiếng gầm nhẹ, giống như bom nổ tung trên không trung. Vậy giống như mặt trời chói chan Phật quang phổ chiếu. Một đạo cực hạn ánh sáng nháy mắt khơi thông xuống. Xa xa các chiến sĩ và Trần Long, chỉ thấy một đạo màn sáng to lớn từ không trung chiếu nghiêng xuống. Đem vậy che khuất bầu trời quái thú hoàn toàn bao phủ ở. Tựa như trong nháy mắt cái này to lớn quái vật ở màn sáng trong biến mất vậy. Mà Tưởng Sơn chậm rãi thu hồi hai tay, nhưng là nhíu chân mày, nhìn phía dưới màn sáng khi còn bé đầy trời nâng lên bụi đất. Nơi đó một đạo thân ảnh khổng lồ, vẫn tồn tại như cũ trước, ngao, tiếng gào to, vào thời khắc này vang lên, phối hợp bụi đất trong một cái bóng đen thoáng qua, Tưởng Sơn như cũ một hơi một tí. Nhưng là gào thét mà đến đồ sộ gió, vẫn là cạo ở hắn trên mình, bụi đất cũng bị ngay tức thì thổi tan một ít, nguyên lai là quái thú kia, giơ lên mình móng vuốt, hướng không trung Tưởng Sơn đánh tới, chỉ vì cao độ quá cao, coi như là nó như vậy 100 mét quái vật, cũng không cách nào chạm được không trung người đàn ông, tầm mắt ở quái thú trên mình quét qua, có thể thấy một loại màu xanh da trời hỗn hợp huyết dịch màu xanh. Từ quái thú thân thể hiện ra, giống như bị lột da qua vậy, vốn là bám vào giày khôi giáp vậy ra quái vật, giờ phút này nhưng trần truồng lộ ra máu thịt, một loại màu xanh da trời mang chán ghét văn lộ máu thịt. Nó sau lưng to lớn kia giống như vỏ rùa đen khôi giáp. Giờ phút này cũng đã chóc vỡ vụn, toàn bộ thân thể, quái dị thêm xấu xí. Làm nổi bật trên mặt đất sâu lõm đi vào trong cái hố sâu. Và chung quanh hắn tựa như biến mất rừng rậm, hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy vi hòa, ngao, tiếng gào thét không ngừng, nhưng là Tưởng Sơn không muốn ở lãng phí thời gian, hết thảy đều đưa hắn lòng hiếu kỳ điều động, cho nên hắn cũng không muốn đang bị cái này chán ghét quái vật ràng buộc ở quý giá của mình thời. Gian. Chớ nói chi là phía sau trong không khí thời không kẽ nứt. Tựa như ở tăng tốc độ khép lại vậy, càng ngày càng nhỏ, tăng, thân thể trên không trung, nghênh gió đứng sừng sững, một tiếng chỉnh tề giòn vang trong tiếng. Hắn bên người ba cây mỗi người bất đồng trường đao, tựa như mất đi trọng lực vậy, yên lặng còn quân hắn, thật giống như vốn là hẳn như vậy như nhau, thời gian tựa như ngưng trệ một cái. Một đầu to lớn ngửa mặt lên trời đáng sợ quái thú. Một cái trên không trung nhân loại nhỏ bé. Như vậy so sánh, quả thật giống như là nhất tĩnh nhất động trình độ cao nhất. Chẳng qua là ở trong nháy mắt, vốn là không nhúc nhích Tưởng Sơn, biến mất ở trên bầu trời. Mà không trung trôi nổi ba thanh trường đao. Vậy đồng thời biến mất một cái. Còn dư lại ngoài ra hai cây. Thời gian ngưng trệ nháy mắt. Ở nơi này vùng núi xuyên trong rừng không trung, một đạo biến dạng vậy giòn vang, lần nữa phá vỡ phần này huyên náo. Tê rồi, ánh đao, huyết quang, chỉ bất quá ánh đao là máu đỏ, mà huyết quang quả thật u lan, ngao, quái thú to lớn, ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nửa người trên đầu lâu khu vực, rậm rạp chẳng chịt trải rộng mấy chục nói, thậm chí trên trăm đạo vết đao. Hoặc sâu hoặc cạn, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc như lửa liệu, hoặc tựa như mất đi. Quái thú gào thét, vậy đầu lâu to lớn không ngừng lay động, mà cự trảo kia giờ phút này mới cơ tương tự muốn phòng thủ vậy. Để chống đỡ trong nháy mắt mang tới vô cùng thống khổ lớn. Chỉ bất quá hết thảy đều là phí công, bởi vì Tưởng Sơn đã trở lại trời cao. Giờ phút này vậy trôi lơ lửng trên không trung ngoài ra hai thanh trường đao bị hắn lấy tay cầm. Mà vậy đỏ tươi thôn mưa lại bị hắn tha ở trong miệng. Hắn cả người ở trên không trung, đầu hướng xuống dưới, giống như nhảy xuống hung ưng. Vậy giống như hướng giết hại đi nắm giữ. Phái tam kiếm nghĩa sâu xa. Một lớn, 3000 thế giới vô biên. một tiếng gầm nhẹ, từ giữa không trung giống như nhiếp tâm hồn người vận luật. Hướng bốn phía bập bềnh, hưu, một tiếng giống như không gian nổ tung giòn vang, vượt qua tốc độ âm thanh khí lưu ngay tức thì tràn ngập. Mà đồng thời, giống như vô số vòi rồng giống vậy gió lốc lớn, ngay tức thì che mất to lớn lưỡi đao đầu, đi đôi với nó kinh khủng kia tiếng gào thét, ánh đao mất đi hết thảy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngã hữu chư thiên vạn giới đô https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-ngacxiu-xiu-nối-siu-nối-tsien-văn-gio-dio. Hết chương.